Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạnh phúc không dành cho em. Tác giả: Sam Haley Chase. Dịch giả: Trần Thị Ngọc Lan. Tập 7. Tiếp theo và hết. Bích là đổi máy xuống đẩy qua cho Fred. Anh gọi hãng sửa xe GMC. Một giọng đàn ông trong điện thoại: Cảnh sát Paradise City đây. Tôi muốn tìm một chiếc xe buýt mui trần, hai màu xanh đỏ đời năm ngoái. Chỗ anh có không? Hiện tôi đang có ba chiếc trong gara. Chủ nó cao 1m80, khỏe mạnh, mắt xanh tóc vàng, ăn mặc như một dandy. Có, chúng tôi biết ông ta. Đó là ông Harry Chamber. Có xe ông ta đó không? Không, từ tuần qua tôi không thấy ông ta mang xe đến. Ông ta có thiếu tiền ông không? Không rõ, để tôi đi xem, xin ông giữ máy. Một lát sau chủ gara trở lại, ông ta trả tiền ngày chính. Anh có địa chỉ của ông ta không? Ông ta ở khách sạn Regent. Phải ông ta có núm đồng tiền ở cầm không? Có, có thể nhét một hồng bia vào. Cảm ơn. Fred dỡ máy lên gọi phòng radio liên lạc chuyển lệnh cho Levski đi đến khách sạn Regent ngay tức khắc. 10 phút sau anh gọi cho Thero. Anh G đã rời khách sạn ngày 9, không để lại địa chỉ. Có thể hắn đã rời thành phố. Chắc hắn hết tiền. Anh đi hỏi thử mấy khách sạn nhỏ xem. Rõ sếp. Chương 9. Tiki từ trong bếp đi ra để bình cà phê lên bàn rồi rót ra hai tách. Đêm qua hắn không ngủ, suy nghĩ về một tương lai vô định. Anh G ngồi trên ghế hút thuốc. Đêm qua hắn cũng không ngủ được, mắt hắn quầng thâm. Có báo chưa? Hắn hỏi tay giới lấy tách cà phê. Chưa. Anh Gơ nhìn đồng hồ treo tường. Hắn trông cho mau tới giờ tin tức đài phát thanh. 8:30, tiếng người xứ ngôn viên đọc. Nhiều yếu tố của vụ El Coranco đã được tìm ra. Cảnh sát muốn có bằng chứng của Philip Anger, tức Harry Chamber, địa chỉ cuối cùng, khách sạn Regent ở Paradise City. Cảnh sát đánh giá cao người giúp họ trong công tác truy tìm. Đây là nhận dạng của Anger. Cao 1m80, cân nặng 90kg, dài rộng, tóc vàng, mắt xanh, ria mép mỏng, có núm đồng tiền ở cằm. Lần cuối cùng người ta thấy hắn mặc cơm lê màu kem, đội nón màu nâu có gài ruy băng đỏ, lái chiếc buýt màu xanh và đỏ, số xe NY4599. Những ai có tin tức về người này xin gọi điện thoại ngay cho cảnh sát Paradise 0010. Trong 30 giây, cả hai đứa sững sờ như bị trời giáng. Rồi anh Gơ bình tĩnh lại, hắn thốt lên một tiếng chữ thề tục tiểu, rồi chụp tách cà phê ném vào mũi tên lùng. Cà phê nóng hổi văng tung tóe vào mặt hắn. Đồ khốn kiếp! Anh Gơ đứng lên hét, tao giết mày, tao phải moi tim mày ra, đồ rác rưởi. Tiki tuột xuống ghế, nhanh như cắt. Hắn né khỏi cái đấm của Anger và chạy nhanh vào phòng ngủ khóa cửa lại. Anger đuổi theo tông cửa, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt. Hắn lùi lại thở hào hển. Trong phòng ngủ, tên lùn sợ hãi. Hắn chắc chắn Anger sẽ giết hắn nếu chụp được hắn. Hắn chạy lại tủ quần áo, kéo học ra tìm khẩu súng tự động hắn đã giấu vào đó. Hắn không tìm thấy. Hắn đổ hết áo quần ra, nhưng khẩu súng đã biến mất. Anger đã ăn cắp của hắn. Không ai vào đây được ngoài Anger. Chân hắn run lẩy bẩy. Hắn ngồi trên giường, nhìn cánh cửa chăm chăm như bị thôi miên. Uống hết nửa chai cô nhắc và hơn 10 phút sau, anh Gơ lấy lại bình tĩnh. Hắn nghĩ, cảnh sát chưa bắt được mình. Bây giờ thì sân bay cũng như nhà ga đều có cảnh sát canh giữ. Các nẻo đường cũng vậy. Không thể nào ra sân bay đi Caracas được. Tên lùn khốn kiếp này đã đẩy mình vào thế kẹt. Phải làm sao chui ra? Hắn lại gần cửa phòng ngủ. Thôi được rồi, Tiki. Hắn nói, đi ra đi. Ta không đụng tới mày đâu, mình phải bàn chuyện. Ra đi. Tao không ra, tao không tin mày. Thôi đừng làm trò điên nữa, mất thì giờ nhiều rồi, ra đi, còn tính đường dù. Tiki do dự, anh Gơ không còn nổi khùng nữa. Hắn biết cơn giận của anh Gơ mau đến rồi cũng mau đi. Hắn mặc cơm lê vào rồi mở cửa. Anh Gơ đứng giữa phòng, tay phải hắn cầm khẩu súng đã lấy của tên lùn, hồng súng chĩa xuống sàn nhà. Tên lùn khựng lại. Anh Gơ bảo, đừng sợ, thằng hèn, tao không làm gì mày đâu. Trả súng lại tao, Tiki nói và đi vào phòng khách. Mày sẽ đỡ nguy hiểm hơn khi không có súng, anh Gơ nói xong, bỏ súng vào túi áo. Ngồi đi, mình cần bàn chuyện. Tên lùn ngồi xuống ghế, óc hắn đang làm việc. Phải giết anh Gơ trước khi hắn bị bắt, nếu không hắn sẽ khai ra hết. Anh Gơ mở đầu. Cảnh sát chưa theo dõi mày, mày có cơ may thoát được, mình có thể đi trốn trong chiếc mini. Tới Miami ta có quen một thằng, nó sẽ che giấu mình một thời gian chờ tình hình lắng đi. Thằng này quen biết nhiều, nó sẽ đưa mình xuống tàu đi Caracas. Nhưng phải chi nhiều, trước khi đi phải lấy dơ dét càng nhiều càng tốt, phải lấy cho được tiền của ga lăng. Tiki cười gằn, mày làm sao tới nhà băng được, mày sẽ bị lộ ngay. Tao khỏi phải tới nhà băng, tao ở đây. Mày gọi điện thoại kêu y ra tới gặp mày tại quán cà phê trước nhà băng trong nửa giờ nữa. Mày nói với nó là không cần có tao mà tự nó đem tiền ra. Đi đi, gọi điện thoại cho nó, nhanh lên. Tên lùn ngần ngừ. Anh Gơ chửi thề, lấy súng ra chĩa vào hắn. Nếu mày không gọi, tao giết mày, nhanh lên. Tiki đi lại máy quay số, tiếng phụ nữ trả lời. Đây nhà riêng của ông Đơ Vong. Tôi xin nói chuyện với cô Đơ Vong. Xin chờ một chút. Một lát sau có tiếng y ra ở đầu dây. Tiki đây. Hắn nói, tôi sẽ gặp cô ở tiệm cà phê thường lệ nửa giờ nữa. Để làm gì? Không cần biết. Hãy làm như tôi bảo, nếu không sẽ hối hận đó. Nói xong hắn gác máy. Anh Gơ đứng lên chĩa mũi súng vào tên lùn. Đưa phần chia của mày cho tao, 25,000 đô la. Nhanh lên, tao giữ để làm vật bảo đảm. Khỏi có vấn đề mày trốn đi với tiền của ga lăng, đưa đây. Trước họng súng đen ngòm, Tiki phải đứng lên đi lại học bàn, lấy ra một phong thư ném cho anh Gơ. Tên này xé ra coi rồi đút vào túi. Tao sẽ trả lại cho mày, bây giờ thì đi đi, nhanh lên. Mặt nhăn nhúm giận dữ, Tiki đi ra, đóng sầm cửa lại. Robert Lơ ngồi ở bàn viết, nét mặt mệt mỏi, chợt chuông điện thoại reo vang. Phải anh đó không, Jo? Anh đây, tôi ở nhà băng Florida. Chào Jim, anh cần gì? Thằng Anger, chúng tôi biết hắn, hắn mướn tủ sắt ở nhà băng và đến đây hàng ngày. Vậy à? Hắn mướn tủ sắt cho anh làm gì? Hắn bảo hắn đánh bạc và ăn to. Hắn lấy tên Lawson, nhưng hình dạng thì y hệt tên Anger đăng trên báo. Nghe đây Jim, tôi sẽ cho người đến đó ngay. Chúng tôi muốn mở tủ hắn. Không có chìa khóa riêng của hắn thì không mở được. Thì cứ phá tủ. Việc này chỉ có Đờ Vong quyết định được thôi. Thôi được, nếu anh Gơ đến trước người của tôi thì anh bắt giữ hắn nhé. Vâng, chào. Y ra vào quán. Tiki ngồi ở cuối phòng ra dấu gọi nó lại. Không để mất thì giờ, tên lùng nói ngay. Cô có đọc báo sáng nay không? Không, sao? Anh Gơ đang bị truy nã. Ta không còn nhiều thời gian nữa. Nghe kỹ đây, cô phải lấy tiền của ga lăng. Hắn lấy chiếc chìa khóa giả anh Gơ đã làm đưa cho nó. Y ra đẩy chìa khóa ra. Nhất định không. Im. Anh Gơ không tới được thì cô phải lấy thài hắn. Không được, nguy hiểm lắm. Tiki cười gằn, trông hắn như thú rình mồi. Hắn rút tờ báo ra. Đọc đi. Ngay trang đầu, y ra thấy hình anh Gơ. Nỗi kinh khủng càng lúc càng tăng. Khi đọc đến đoạn cảnh sát muốn tra vấn anh Gơ về xác cô gái tóc vàng vô danh tìm thấy ở El Coranco, nó nhìn tên lùn sửng sốt. Tôi không biết gì hết. Chính anh Gơ đã. Bây giờ là lúc phải nói sự thật cho cô biết. Tôi đã dối cô khi bảo Norena bị chết đuối. Anh Gơ đã tới trường đón nó đi và bóp cổ nó chết trước khi ra sân bay đón cô. Ira tưởng chừng như sắp ngất đi. Hai tay nó bấu chặt mép bàn. Vì thế mà hắn bị truy nã. Hắn cần tiền để đi trốn. Cô phải lấy tiền thay hắn. Nếu hắn bị bắt thì tôi và cô cũng bị dính luôn. Cô sẽ bị tù chung thân và tội đồng lõa giết người. Còn Finn và tôi thì giao phong hơi ngạt. Ira run rẩy. Cô suy nghĩ đi. Nếu cô lấy được tiền thì cô không bị sao hết. Anh Gơ trốn rồi, làm sao cảnh sát biết được lý lịch cô gái bị giết. Tôi cũng trốn luôn. Còn cô thì ở lại hưởng mọi thứ. Chỉ cần tôi và anh Gơ có tiền, thấy chưa, đây là dịp may duy nhất cho cô đó, hiểu chưa? Ira ngồi bất động một lúc lâu, rồi nó gật đầu bằng lòng. Nghe kỹ đây, khi cửa hầm bạc vừa mở thì cô lấy tiền ngay giấu vào trong váy. Cô nói với tụi bảo vệ là cô chóng mặt muốn nôn xin về nhà. Tôi chờ cô ở đây, cô giao tiền cho tôi xong về nhà, không ai hay ai biết. 11 giờ thì anh Gơ và tôi rời khỏi Paradise City. Ira bình tĩnh trở lại, nó nghĩ thầm, khi hai thằng này đi rồi thì mình được tự do lại hưởng thụ cuộc sống mới mà mình yêu mến. Được, tôi sẽ đem tiền ra cho anh. Nó đứng lên đi ra, băng qua đường và đi vào nhà băng. 10 giờ 45 phút, Ira rời khỏi bàn giết đi xuống hầm bạc. Anh vắng mặt. Điều này làm nó ngạc nhiên. Người bạn đồng nghiệp của anh ta mở cửa cho nó. Nó hỏi, anh đâu? Bận. Anh ta lầm bầm rồi đưa chìa khóa dạng năng cho nó. Nó bước nhanh xuống các bậc cấp, mở đèn hầm. Tới bàn giết nó đứng yên ngang ngóng, tim đập mạnh, miệng khô khốc. Nó đi nhanh tới tủ của ga lăng, mở khóa lấy cái bao thư to mà nó đã để vào cách đây vài hôm rồi đóng tủ lại. Nó kéo váy lên, nhét bao thư vào quần lót, rồi kéo lưng thun cho đè lên bao thư, giữ cho khỏi tuột. Nó trở lại bàn để chìa khóa dạng năng và học. Vừa lúc đó thì anh đi xuống. Anh nói và chăm chú nhìn nó. Chào cô Đơ Vong, ông Đơ Vong cần gặp cô ngay. Nó lên phòng làm việc của Mel, gõ cửa rồi đi vào. Nó đứng sững khi thấy Mel không chỉ một mình. Thanh tra Tomlesky đứng gần cửa sổ nhìn nó. Nó biết ngay đó là viên cảnh sát. Nó gắng sức bước vào. Bố cần gặp con hả bố? Ừ, Mel nói. Ông đứng lên. Bố giới thiệu với con, thanh tra Levski ở cơ quan cảnh sát. Nhìn thấy Ira sợ hãi tái xanh, ông mỉm cười nói, không có gì con phải sợ. Ông ấy nghĩ rằng con có thể giúp ông ấy bằng cách trả lời vài câu hỏi của ông. Levski tự hỏi tại sao cô gái này có vẻ sợ sệt. Trông cô ta có vẻ bệnh hoạn như có thể ngất đi được. Tại sao? Mời cô ngồi, tôi không giữ cô lại lâu đâu. Đây là cô gái đáng lẽ phải mang kính luôn luôn mà lại không đeo kính. Anh nghĩ thầm. Levski đưa ảnh của anh Gơ ra. Cô biết người này không? Ira nhìn tấm ảnh. Có. Đây là ông Chamber Forrester. Ông ta có đến nhà băng thường không, cô Đơ Vong? Levski đến tấm ảnh vào, để tấm ảnh vào dí và lấy cuốn sổ tay ra. Mỗi ngày. Cô đi theo ông ta tới tủ sắt à? Vâng. Đúng như vậy. Cô có dịp nhìn thấy cái gì trong tủ ông ta không? Không, mở khóa xong là tôi đi ngay. Ông ta có nói cho cô biết ông ta để thứ gì trong tủ không? Không. Vừa hỏi anh vừa ghi vào sổ tay. Đột nhiên một ý nghĩ đến với anh và anh muốn kiểm tra lại. Ông ta đã rời khỏi khách sạn Regent ngày 9 này, cô Đờ Vong. Ông ta có báo cho cô rằng ông ta đổi địa chỉ không? Không. Anh đặt câu hỏi gài bẫy. Ông ta có bao giờ nói đến bác sĩ Whitman ở Miami không? Không. Cô biết bác sĩ Whitman không, cô Đờ Vong? Không, tôi không bao giờ nghe nói tới ông ta. Xem nào, Levski nghĩ thầm. Whitman có phiếu khám mắt của Norena trong hồ sơ. Còn bây giờ thì cô ta nói không hề biết ông ta. Thế là thế nào? Vậy khi tới nhà băng, ông Forrester luôn luôn mang cặp theo à? Vâng. Cô có ý nghĩ gì về các thứ để trong cặp không? Không. Levski tiếp tục viết một lúc, rồi anh ngẩng đầu lên mỉm cười. Có thế thôi, cô Đờ Vong. Cô đọc lại xem có đúng không rồi ký vào. Men nói, đây đâu phải là lời công khai, sao lại đòi con tôi ký? Đây là thủ tục mới của cảnh sát, không có hậu quả gì hết. Levski trả lời với nụ cười vô tội. Mèo nhún vai bảo Ira, con đọc lại đi rồi ký vào. Ira đọc qua những dòng chữ nhỏ rít nhưng rõ ràng. Nó đưa tay ra nhận cái bút từ tay Levski rồi ký vào cuối trang giấy. Levski đứng lên lấy cuốn sổ lại và cảm ơn. Anh nghĩ thầm, cô gái này có một thị lực hoàn hảo. Ồ, còn một câu hỏi chót, cô Đờ Vong. Cô có bao giờ nghe nói về một cô gái tên Iramas không? Ira thu mình trên ghế. Nó xanh lét, làm Mel bồn chồn đứng không yên. Không, không. Không bao giờ tôi nghe nói tên cô ấy. Mẹ hỏi, Norena, con không khỏe à? Ông vòng qua bàn viết để ôm vai nó. Không sao bố, tối hôm qua con đã ăn nhầm món gì đó làm con bị no hơi. Con về nhà được chưa? Nằm nghỉ một chút, chắc con sẽ khỏe lại ngay. Xong chưa ông Thanh ra, xin ông thông cảm cho tình trạng này. Mèo nói, được, xin lỗi đã làm phiền. Lesky cáo từ đi ra, mặt anh ánh lên như ngọn lửa. Tới khi ngồi đợi y ra, hai chân đung đưa, mặt nhễ nhại mồ hôi, hắn nhìn đồng hồ tay. Y ra đi thẳng tới bàn hắn ngồi. Nó chống hai tay xuống bàn nhìn Tiki, mắt lóe lên giận dữ. Mày giết chị tao phải không? Tên lục nhật mình nói. Có dính líu gì đến việc làm ăn của mình đâu. Nó chết, thế thôi. Tao không cần phải giết nó, tao chỉ giúp nó chết thôi. Có hại gì đến mày đâu, có tiền đó chưa? Còn bức thư từ biệt, mày giết hả? Ừ rồi sao? Mấy lá thư trong phòng chị mày cũng do tao giết. Sao, tiền đâu? Còn thằng bồ của chị ấy, mày cũng giết hả? Ồ, nếu mày muốn biết, thằng Phil đã làm vụ này, mày có tiền đó không? Có. Một tên cớm đã tới nhà băng hỏi tao biết Iramas không? Tên lùn tái mặt, không còn lâu nữa đâu. Ira gằn từ tiếng, tao đã điên khi nhận lời đề nghị của mày. Họ biết hết cả rồi, chỉ vài giờ nữa thôi. Tên lùn tuột xuống ghế, đưa tiền đây tao. Hai đứa mình cùng trốn, đưa đây. Tao để trở lại vào tủ rồi. Tao với mày sẽ gặp lại nhau chỗ tụi cớm. Nói rồi Ira quay ra đi thẳng. Jasfa ngồi trong chiếc xe Ford, hai tay để trên tay lái. Hắn ngạc nhiên thấy Ira đi ra khỏi tiệm cà phê. Hắn đậu xe dưới tàn mấy cây dừa đã hơn một tiếng đồng hồ. Gã chứng kiến Tiki tới, sau đó thì Ira vào, rồi trở ra vài phút sau đó. Nhìn cách đi của Ira, tưởng như trời sắp sập. Gã thấy Ira đi vào nhà băng. Gã nóng ruột chờ tên lùng ra nhưng tên này chưa xuất hiện. Tại sao hôm nay là Tiki chứ không phải Anger? Gã không đọc báo bao giờ. Gã châm điếu thuốc, sửa thế ngồi cho thoải mái và tiếp tục chờ. Gần 2 giờ đồng hồ, thần kinh gã bắt đầu căng. Nếu cứ ngồi đây hoài có tên cớm nào để ý thì có chuyện. Gã nghĩ thầm, vừa định cho xe chạy thì gã thấy Ira từ bên nhà băng đi nhanh qua tiệm cà phê. Gã quăng mẩu thuốc đang hút dở, cúi xuống mở công tắc. Ira chỉ ở trong tiệm cà phê một thoáng, rồi đi ra bãi đậu xe phía sau nhà băng. Gã quay nhìn lại, bắt gặp tên lùn từ trong tiệm đi ra. Đi lại chiếc xe mini của hắn, Jess mở máy. Chiếc mini chạy về hướng Sikombi, Jess theo sau. Tiki ngồi đợi Ira, hai chân đung đưa, mặt nhễ nhại mồ hôi. Ra tới xe, Levski ngần ngừ. Anh muốn biết đích xác. Anh leo lên xe mở máy cho chạy theo dòng xe cộ đông đúc. Anh lái vào xa lộ 4A đi Miami. Anh nhìn đồng hồ. 9 giờ 36 phút, anh phải có mặt tại cơ quan cảnh sát đúng 11 giờ 30. Phải làm cho nhanh để về cho kịp. Anh thấy một anh cảnh sát giao thông đang ngồi canh chừng chiếc mô tô. Anh cho xe ngừng bên anh ta. Chào Jim, có một việc rất gấp. Anh mở đường cho tôi được không? Điểm đến, trường trung học hỗn hợp Miami. Không ngừng dọc đường, tôi phải đến đó trong 30 phút không hơn. Jim mỉm cười nổ máy xe. Không thể được, phải 38 phút nếu anh đuổi kịp tôi. Levski gật đầu, anh để Jim đi trước rồi anh theo sau. 36 phút họ vòng qua con đường nhỏ đi vào trường trung học hỗn hợp Miami. Levski xuống xe chân hơi run, anh cười với Jim. Anh chờ đưa tôi về nhé. Rõ. Levski leo lên các bậc cấp và bấm chuông. Raham mở cửa. Thưa ông hiệu trưởng, tôi là người của cơ quan cảnh sát Paradise City. Tôi tin ông có thể giúp tôi vào được không ạ? Raham gật đầu tránh sang bên. Tôi mong rằng sẽ không mất nhiều thời giờ. Ông Thanh Tra, tôi sắp có một cái hẹn. Levski ngồi xuống ghế. Thưa, không lâu đâu. Tôi điều tra về một học sinh của ông, Norena Devon. Raham trả lời cách ngạc nhiên. Em ấy đã nghỉ học. Dần tôi biết. Xin ông cho biết cô ấy mang mắt kính không? Đúng. Không có kính, cô ấy có đọc được không? Chắc chắn không. Em ấy phải mang suốt. Tôi không hiểu cái gì. Gọng kính bằng nhựa màu xanh lơ. Để tôi nhớ lại xem. Phải rồi, màu xanh lơ. Nhưng không biết phải bằng nhựa không? Ông có thể cho tôi biết tại sao ông hỏi mấy câu này không? Chúng tôi tin rằng Norena là cô gái vô danh bị giết ở El Coranco. Raham sững người thất kinh. trời ơi! Levski lấy ảnh của Anger ra đưa cho Raham xem. Ông có thấy người này bao giờ chưa? Có, ông Thibel, luật sư của mẹ em Norena. Levski thở dài. Anh đã nghĩ đúng. Ông có tấm ảnh nào của Noreen Devon không? Có. Ông đi lại tủ hồ sơ, lấy ra một tấm ảnh đem lại đưa cho Levski. Tên lùng sợ như điên, hắn phóng xe trên xa lộ. Vì quá lo âu nên hắn không để ý tới chiếc xe Ford bụi bặm đang theo sát hắn. Hắn có bạn bè ở bến tàu, hay hơn hết đi Mexico bằng tàu. Nhưng trước tiên phải về nhà cái đã. Không có tiền thì không làm gì được. Phải giết Anger, nếu không Anger sẽ giết hắn. Cũng phải ráng tìm chỗ thằng khốn đó giấu tiền. Nhưng phải có súng. Tới khi lái xe vào vùng ngoại ô Sicombi, đột nhiên hắn bẻ quặt vào một con đường hẹp đi về phía biển. Jess bị bất ngờ phải thắng gấp và ngừng lại. Gã lao ra khỏi xe chạy lại góc đường, vừa kịp thấy bóng chiếc mini quẹo phải ở cuối đường rồi mất dạng. Hắn chờ y trở lại, lái chậm chậm. Tiki đậu xe lại, hắn leo xuống chạy đến một cái bar chuyên tiếp bọn thủy thủ. Giờ này trong bar vắng que, Harry Morris, chủ bar to lớn, lông lá đầy mình, mặt mày dữ tợn đang đọc kết quả đua ngựa trên báo. Thấy Tiki, hắn cười. Chào Tiki. Hắn xếp tờ báo lại. Có chuyện gì vậy? Tao đang kẹt, cảnh sát đang truy tìm tao. Mày có thể kiếm cho tao một chỗ trên tàu đi Mexico không? Có thể thu xếp được, Tiki, nhưng mà đắt lắm. Có một chiếc rời bến vào 10 giờ tối nay, tao thu xếp được với giá 3.000 đô. Elris giật mình. Mày không bớt được Sahari? Không phải tao, tên này khó khăn lắm. Tao còn một việc phải thanh toán, tao sẽ trở lại. Mày có thể che giấu tao cho tới khi tàu rời bến không? Được, với mày thì tao làm điều không thể được. Còn một điều nữa, tao cần một khẩu súng có ống hãm thanh ngay bây giờ. Morris mở to mắt. Để làm gì? Đừng hỏi gì hết Harry, tao cần bây giờ. Hắn biến ra phía sau. Một lát hắn trở lại đưa cho tên lùng một gói giấy dầu. Đây, tao không muốn thấy lại nó. Ống hãm thanh chỉ bắn được 3 phát thôi. Cảm ơn Harry. Tao sẽ trở lại 1 hay 2 giờ nữa. Tên lùng gấp rút ra khỏi bar, leo lên chiếc mini. Ngồi trên xe, hắn mở gói giấy dầu ra, lấy ống hãm thanh gắn vào súng, để súng trên nệm xe rồi lấy nón chụp lên trên. Hắn mở máy cho xe chạy về nhà hắn. Jess đậu xe trên bến chờ từ nãy giờ. Thấy tên lùng ra, gã cho xe đuổi theo. Về tới nhà, Tiki chụp cái nón với khẩu súng, để chìa khóa dính nơi công tắc. Hắn đi nhanh vào nhà và vô thang máy. Đứng trước cửa căn hộ của hắn, hắn nhìn đồng hồ, 11:43. Hắn mở cửa nhẹ nhẹ đi vào tiền phòng. Agar, hắn gọi nhỏ. Hắn quăng cái nón lên ghế, giấu khẩu súng sau lưng, rồi cầm tờ báo hồi sáng trong tay trái. Hắn đi vào phòng khách. Agar đứng giữa cửa sổ, tay lăm lăm khẩu súng. Thấy Tiki, hắn nâng lên chĩa vào. Hắn hỏi, có tiền không? Đừng lại gần. Tên lùng hỏi vẻ ngạc nhiên. Ngón tay của hắn đặt lên cò khẩu súng giấu sau lưng. Cái gì vậy? Tao không tin mày. Có tiền không? Có, tao cũng có báo đây. Ảnh của mày được đăng lên trang nhất. Tên lùng quăng tờ báo về phía Anger. Tờ báo rơi xuống chân hắn, trang nhất phơi ra. Hắn cúi xuống nhìn, thấy hình mình ở trang nhất. Hắn lên tiếng chửi thề. Đó là tiếng chửi thề cuối cùng hắn thốt ra trên cõi đời này. Tiki nâng súng lên bắn vào đầu hắn. Anger từ từ ngã xuống đất. Tên lùng bắn thêm một phát vào ngực hắn. Máu chảy dài trên gò má. Hai bàn tay cử động yếu ớt. Miệng hắn giật giật, hai mắt trợn ngược. Tiki hít một hơi dài. Hắn tháo bỏ ống hãm thanh cho vào túi, rồi để khẩu súng lên bàn. Không nhìn Anger, hắn đi vào phòng ngủ, lấy một cái túi xách hắn đã chuẩn bị sẵn. Hắn bắt đầu lục soát căn hộ tìm chỗ Anger giấu tiền. 10 phút sau, hắn tìm thấy sao bức họa Picasso giả. Hắn đếm, chỉ còn 16.000 đô la. Anger đã tiêu hết 9.000. Tên lùng nhét tiền vào túi đựng súng, còn bao thư đựng phần tiền chia của hắn thì hắn nhét vào túi trong áo vest. Hắn nhìn quanh phòng cảm thấy buồn vì phải rời bỏ. Hắn lấy cái túi xách và đi từ từ ra cửa. Hắn mở cửa và đứng tại chỗ như trời trồng, súng cầm tay. Jesfa đứng sừng sững trong hành lang, hồng súng chĩa vào mặt Tiki. Đi trở vào. Jes ra lệnh giọng gai gắt và coi chừng. Tiki đi thụt lùi vào phòng khách. Jess bước theo đá cánh cửa đóng lại. Gã giật mình khi thấy cái xác của Anger. để cái túi xách xuống, quay lưng lại, giơ tay lên. Tao nghe đây, Tiki nói cố gắng mỉm cười. Và hắn để cái túi xuống. Hắn vừa để cái túi xách xuống và quay lưng lại, vừa khi đó Jet tiến nhanh đến đánh bắn súng vào đầu hắn. Lasky thích thú khi nhìn nét mặt của Terrell trong lúc anh báo cáo. Bitler đứng dựa lưng vào tường phía sau bàn giấy của Terrell lắng tai nghe. Lasky không ngăn được nụ cười chiến thắng, anh kết thúc. Và đây là ảnh của Norena Devon, sếp tôi lấy ở trường. Với cử chỉ cao ngạo, anh để tấm ảnh lên bàn. Anh giỏi lắm Tom, Terrell bảo. Con nhỏ mà Devon tưởng là con mình là ai vậy? Iramas, em gái của Morel. Bitler nói, tôi vừa nhận được báo cáo của cảnh sát New York. Iramas rời New York chiều ngày 16 và từ đó không ai thấy cô ta nữa. Nhưng tại sao Anger phải thay Ira vào chỗ Norena? Hẳn phải có lý do. Terrell nhíu mày hỏi. Cô ta sẽ cho ta biết, bắt giữ cô ta đi. Từ từ, Terrell nói, để tôi đi gặp Devon cái đã. Tiki tên lùng, hắn phải có dính líu vào vụ này. Hắn ta bảo lãnh Ira mà. Hắn đã để ảnh của Ira và thay cho Murrell. Chính hắn sẽ Anger đến nhà ông hiệu trưởng. Đi tìm hắn, nhanh lên, Joe. Bitler gật đầu, gấp rút đi ra. Tom, anh cho canh giữ phi trường, chặn rào cản trên các ngã đường. Hắn chưa đi xa đâu. Anh đứng lên nhìn tấm ảnh trên bàn. Tôi đi gặp Devon. Levski chụp máy điện thoại. Nếu lần này mà mình không được thăng cấp thì chẳng còn dịp nào nữa. Anh nhủ thầm. Jet đi xuống bằng thang máy. Cả không nán lại để đếm tiền, nhưng biết là nhiều lắm. Phải nhanh chân đi khỏi Florida. Lên xe gã chợt nhớ tới Ira, muốn đi tìm nó và cùng đi trốn. Nhưng nghĩ lại gã lại thôi, ở Atlanta gã sẽ kiếm một con bồ khác. Gã lái xe đi Miami. 12 giờ trưa xe cộ lưu thông như mắc cưỡi. Phải tiến lên từ từ. Gã lái thật cẩn thận, không được để xảy ra tai nạn, trong khi trong túi gã có súng và một đống tiền với áo sơ mi. Gã chạy xe chậm lại vì đường bị nghẽn. Vừa thấy hết nghẽn, rẽ sang số 3. Gã chợt nhìn thấy đèn xanh và tự hỏi không biết có qua kịp không. Chiếc xe trước bất ngờ bẻ quặt ra ngoài, phóng tới nhấn hết ga. Vừa khi đó đèn đổi qua đỏ. Gã chỉ mới chạy khoảng 5 mét. Gã chửi thề vì thắng gấp. Xe trượt đi khoảng đường dành cho người đi bộ, băng qua đường 1 mét. Gã đành phải lui lại. Thì rầm một cái, xe gã bị hất mạnh ra phía sau. Chiếc xe sau vừa tông vào xe gã. Jess quay lại giận dữ. Hắn nhìn thấy người lấy chiếc xe. Hắn nhìn thấy người lái chiếc xe sau, một người đàn ông đứng tuổi đang xuống xe. Kế đó gã nghe tiếng còi của cảnh sát. Tim gã đập mạnh. Gã rút khẩu súng khỏi túi định giấu vào hộc xe thì có tiếng nói bên tai. Chờ một chút. Gã nhìn lên. Một anh cảnh sát mặt đỏ gay đang nhìn vào trong xe. Anh ta tới lúc nào gã không hay. Anh cảnh sát chĩa súng vào gã. Bỏ súng xuống, mau lên. Jess bỏ súng xuống, giơ hai tay lên. Cửa xe bị mở tung thật mạnh. Một người cảnh sát khác nắm gã lôi ra khỏi xe. Mọi người đều đứng lại nhìn. Người cảnh sát kia nói, coi chừng, nó vừa định giấu một khẩu súng. Anh cảnh sát mặt đỏ tát Jess thật mạnh, làm gã liễng xiển. Rồi nhanh như chớp, gã chưa kịp hiểu gì thì đã bị còng tay. Gã nghe thấy mấy sắp giấy bạc với áo sơ mi tuột ra, bạc rơi tung tóe trên đường. Anh cảnh sát la to, hả, cái gì vậy? Tên này chảy máu tiền. Tiki mở mắt, hắn nghe đau nhức và cố nén tiếng rên khe khẽ. Nằm yên, hắn cố gắng nhớ chuyện gì đã xảy ra. Đến lúc lâu hắn mới nhổm dậy được. Hắn đứng lên bước siêu dẹo. Bàn chân trái của hắn dẫm vào vũng máu của Anger. Hắn run rẩy đi lại tủ, lấy chai whisky đưa lên mồm nóc. Hắn nấc lên, để chai xuống và tìm khẩu súng. Tiền thì đã bay mất. Hắn quay ra phòng khách lấy chai whisky tộp nữa. Hắn khóc rấm rứt và tự thương hại. Hắn say mềm khi Bitler và Fred đến. Hắn vẫn khóc và để hai anh bắt đi không chống cự. Mel thân mến, tôi không còn được gọi anh là bố nữa, phải không? Tôi viết thư này cho anh để từ biệt và nói với anh là tôi rất hối hận. Chắc anh không tin tôi, nhưng thật tình tôi không biết là chúng đã giết con gái anh. Chúng bảo tôi là nó bị chết đuối. Tôi biết đáng lẽ ra tôi không nên thay thế chỗ của nó, nhưng trong đời tôi đã xảy ra rất nhiều điều mà tôi không nên làm. Tôi đã sống hạnh phúc bên anh. Đó là một hạnh phúc kỳ diệu, và tôi biết là không được dài lâu. Tôi đi bơi đây. Tôi sẽ bơi mãi cho đến khi không thể nào bơi được nữa. Như thế, tôi hy vọng sẽ tránh được cho anh nhiều điều phiền toái. Tôi mong anh sẽ nhớ tới tôi một chút. Tôi mong Roy sẽ đem đến hạnh phúc cho anh một cách xứng đáng. Tạm biệt. Tôi cầu xin anh hiểu cho là tôi không bao giờ làm như thế nếu tôi biết chuyện của Norena. Thân ái, Ira. Ira để cái bút bích xuống rồi đọc lại. Nó đang ở tạm tại khu nghỉ mát và mặc bộ tắm hai mảnh màu trắng. Tỉnh táo, không cảm thấy gì, nó bỏ thư và bị dán lại với tên Đơ Vong trên phong bì, rồi để dựa và lọ hoa trên bàn. Nó đứng lên nhìn quanh căn phòng, rồi đi ra bãi bể rực rỡ ánh nắng. Xa xa, thiên hạ đang tắm, khá xa để không ai làm phiền nó. Nó đi ra biển từng bước dài, đầu ngẩng cao, môi mím lại, hai mắt khô quánh. Nó bước sâu vào nước và bắt đầu bơi. Những sải tay dài đưa nó nhanh ra khơi, xa cuộc sống mới mà nó đã tìm thấy, nhưng không phải dành riêng cho nó. Thức giấc nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng lẻ đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người. Nắng xuyên qua lá hạt sương lìa cành, đời mong manh quá kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tác phẩm Hạnh phúc không dành cho em của nhà văn Jam Halichai. Lê Duy xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi đến lúc này. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Journey vào audio book mới. Chúc sức khỏe và hạnh phúc. Thank you.